Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân hơi lớn tiếng cằn nhằn. Đã sống ở đây gần một năm trời rồi, hoàn toàn yên bình, không có gì đáng ngại. Bây giờ sắp đến giờ phút chót mà em lại làm như vậy. Em có biết năm chỉ vàng với chiếc xe đó có khi cả đời mình cũng không thể sắm được hay không? Liên không có nói gì. Chị biết rất rõ về cái giá trị vật chất mà vợ chồng chị đang sắp nhận được. Chị cũng không dễ dàng gì mà từ bỏ nó. Nhưng sao trong lòng chị lại thấp thỏm lo sợ đến như thế này? Khi vừa nghe bé Khang nói chuyện tới thằng bé nào đó rủ nó xuống hồ bơi, tự nhiên liền nghĩ ngay tới hồn ma của đứa bé đã chết ở dưới hồ bơi năm xưa. Trời ơi, có khi nào xin trời Phật phù hộ cho gia đình con. Chúng con được bình yên thêm 2 tuần nữa thôi. Liền ôm con vào lòng, âm thầm van vái. Quân đặt tay lên vai của người vợ, dịu giọng nói. Con mình mơ màng hoặc là tưởng tượng ra mà thôi em ạ, không sao đâu, không có gì đâu. Rồi Quân cúi xuống bế bé Khang lên cười nói. Con trai bà ngoan lắm, có đúng không? Giờ con lên giường ngủ nhá, khuya lắm rồi đó, ngủ ngoan đi, mai ba làm diều cho con chơi, chịu không nào? Thằng bé nghe nhắc tới diều thì liền nhoẻn miệng cười. Dạ chịu, ba nhớ làm diều cho con đấy nhá. Quân hôn đánh chụt vào má của thằng bé, gật đầu. Ba nhớ chứ. Nhưng con phải ngoan, không được la hét om sòm nữa, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Khang vừa nói vừa trèo lên trên giường. Nó nằm duỗi thẳng chân tay và khép mắt lại, cất tiếng khò khò giả vờ như đang ngủ. Liên bật cười, dí tay vào trán của con trai. Cái thằng, thiệt là hay làm bộ làm tịch quá à. Hai mắt của bé Khang nhúc nhích, miệng nó thì cố nén một cái mỉm cười. Quân và Liên đứng nhìn con một lúc, rồi cũng tắt đèn. Đi ra ngoài khép cửa lại. Suốt những ngày sau đó, dù đã được Quân giải thích cặn kẽ, nhưng không hiểu sao Liên giống như trong cơn ác mộng vậy. Khuya nào, Liên cũng thức giấc vì nghe thấy tiếng hét hãi hùng của con trai. Nhưng thực tế bé Khang thì vẫn đang ngủ rất ngoan, không hề la hét gì cả. Quân nói, chỉ tại trong đầu của em luôn bị ám ảnh vì điều đó, nên em mới tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Cả anh và dì ba, có ai nghe thấy Khang la lối cái gì đâu. Mà mỗi khi giật mình thức giấc, em đều chạy sang phòng của nó mà vẫn thấy nó ngủ ngon lành đấy mà. Liên biết những gì chồng nói là hoàn toàn đúng, chị không thể cự cãi lại được. Nhưng thực sự thì linh tính đang báo cho Liên biết một sự việc gì đó đang rất đáng sợ, chuẩn bị xảy ra. Để yên tâm hơn, Liên đã không cho bé Khang ngủ riêng ở một phòng nữa, mà kê thêm một chiếc giường nho nhỏ cho con trai ngủ cùng phòng với cả vợ chồng mình. Quân thì không phản đối, để Liên được an lòng thì có làm gì Quân cũng đồng ý. Chỉ còn 3 ngày nữa là hợp đồng sẽ kết thúc. Buổi sáng ngày hôm ấy, Liên thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước vì 2 đêm qua Liên không có còn nghe thấy tiếng của bé Khang la hét như những đêm trước nữa. Liên cùng chị ba đi chợ mua thức ăn về chuẩn bị đổ bánh xèo để chia tay. Khi 2 người vừa ở chợ về, thì trời đổ mưa như chút nước, sấm chớp đì đùng, bầu trời đen kịt. Bé Khang không ra sân chơi nữa nên quanh quẩn chơi ở trong nhà. Quân thì nằm xem tivi, Liên và chị ba thì lo việc nấu nướng. Khi bữa ăn kết thúc, lúc này trời cũng đã xế chiều mà mưa thì vẫn chưa chịu tạnh. Quân đứng bên cửa sổ nhìn ra sân rồi nói, ông trời có bao nhiêu nước thì hôm nay đem đổ hết xuống luôn chắc. Không làm việc ngoài vườn được thì mình làm việc trong nhà vậy. Nói xong, Quân dắt chiếc xe gắn máy ra gần cửa ngồi lau chùi một cách cẩn thận. Trong đầu của Quân thì đang diễn ra cái hình ảnh khi về Sài Gòn, mình sẽ dùng chiếc xe này để chở vợ con đi chơi vào những buổi tối rảnh rỗi. Chiếc xe này sắp thuộc quyền sở hữu của mình rồi. Đầu tiên, mình sẽ đưa vợ con về thăm quê. Chắc chắn mọi người sẽ phải ngạc nhiên đến tròn mắt đấy chứ. Không hiểu tại sao, chỉ mới gần 1 năm, mà vợ chồng của mình lại khá lên như vậy. Liên và mình lúc này đều mập mạp, trắng trẻo, y như những người giàu có thứ thiệt. Còn nhìn vô thằng Khang thì đố ai biết nó là một đứa bé con nhà nghèo, đến túp lều để chui ra vào cũng không có được. Quân mỉm cười vì những ý nghĩ đó, anh vừa làm vừa huýt sáo một cách rất vui vẻ. Sau khi cùng chị ba dọn dẹp bếp núc xong xuôi, Liên vào phòng sửa soạn hành lý của gia đình mình. Cũng như ngày mới lên đây, đồ đạc của vợ chồng con cái cô không có là bao nhiêu, chỉ dồn hết vô một cái ba lô lớn mà thôi. Trời lúc này vẫn mưa từ sáng cho đến tối vẫn không tạnh, nước vẫn tuôn xối xả và sấm chớp thì vẫn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net